Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 775, không phụ Tam Khanh không phụ Khanh. Lúc này đây Nhuế Lãnh Ngọc không có lại chế nhạo hắn. Chắp tay nói một tiếng tạ ơn, nâng kiếm đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương tâm lý cao hứng không được, ý vị cho Thanh Vân Tử đấm lưng. Thanh Vân Tử nộ rên một tiếng, lão tử chỉ có thể giúp ngươi đến đây, lại không cua được thủ, ngươi đặc biệt sao đừng trở về gặp ta. Diệp Thiếu Dương san chê cười, sư phụ ngươi nói cái gì đó, ta chỉ là nhìn nàng căn cốt kỳ dai, không muốn lãng phí một cái tu đạo hạt giống tốt. Thanh Vân Tử đang uống trà, một hơi thủy phun ở trên mặt hắn, cổn ngươi đại gia. Đầu óc ngươi trong suy nghĩ gì vi sư không biết, ngươi học với ai không biết xấu hổ như vậy. Diệp Thiếu Dương lau một bả trên mặt nước trà, mắt trợn trắng nói, theo ngươi học. Thanh Vân Tử tức giận đến sẽ tát hắn. Lâm Tam Sinh ở một bên nhìn mục trừng khẩu ngốc, cảm thán nói, một cái đạo môn thiên sư, một cái tông phái trưởng môn, lại nói lên như vậy thô bỉ chi ngữ. Thật là thế phong nhật hả? Lòng người không già. Diệp Thiếu Dương vừa nghe như thế chua nói liền cau mày thủ lĩnh. Mặc kệ hắn, từ trong túi lấy ra một trang giấy, đưa cho Thanh Vân Tử. Nói, đây là ngươi lúc đó thác lão quách cho ta yết ngữ. Đến giải thích cho ta giải thích. Rốt cuộc ý gì? Thanh Vân Tử xem một lần mình ban đầu viết xuống nói. Hai long tướng cạnh tranh một con rồng tổn thương, lưỡng đạo gặp nhau nhất đạo vong, 8.000 nữ quỷ khó lấy mạng, 21 giờ không thể trường. Cái này 8.000 nữ quỷ, ta đoán được, là một, ngụy, chữ, ta cũng không hỏi ngươi kỹ lưỡng hơn, ngược lại ngươi cũng không nói, lưỡng đạo gặp nhau nhất đạo vong, nói là ta theo đạo gió. Thanh Vân Tử ngậm miệng không nói. Ta đây khi ngươi cam chịu a? Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nói rằng, lẽ nào ta theo đạo phong chi gian, thật muốn có một trận chiến? Thanh Vân Tử nói, ta khác không biết, nhưng ngươi phải trở nên cường đại hơn, phải có chiến thắng thực lực của hắn. Ta, tận lực đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, câu này hai long tướng cạnh tranh một con rồng tổn thương. Ta sẽ không hỏi. Ngươi khẳng định nói thiên cơ bất khả tiết lộ. Một câu cuối cùng đây. Thanh Vân Tử chiếu trên ót cho hắn một cái tát. Ngươi hỏi cũng thật nhiều. Yết ngữ là cái gì? Là để cho ngươi tự hành tìm hiểu. Ngươi cái gì đều hỏi ta. Ta viết cái này còn có ý nghĩa gì? Không bằng trực tiếp nói cho ngươi biết. Hơn nữa ngươi chỉ số IQ mặc dù không cao, nhưng tìm hiểu lâu như vậy, chẳng lẽ còn không giải được? Diệp Thiếu Dương nói, 21 giờ, là một chữ. Bên cạnh ta chỉ có nhuế tên Lãnh Ngọc Trung có Ngọc. Chẳng lẽ là ám chỉ ta đi cùng với nàng, không có thể dài lâu? Thanh Vân Tử ngậm miệng không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Không đúng sư phụ, nếu như ngươi thấy cho chúng ta không thể cùng một chỗ. Mới vừa nói những lời này, lại là có ý gì đây? Làm gì còn để cho ta nỗ lực đi ngâm nước nhân ra? Thanh Vân Tử uống một hớp trà, nhàn nhạt nói ra, ngươi sợ vận mệnh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thế nhưng chung quy có một số việc là đã định trước. Thanh Vân Tử lại đang hắn trên ót phách một cái tát. Bạch giáo ngươi nhiều năm như vậy, vận mệnh chỉ có thể nói cho ngươi biết vào giờ nào nên phát sinh cái gì, còn kết quả thế nào còn chưa phải là xem chính ngươi làm như thế nào. Ngay cả chính ngươi đều không tin tưởng mình có thể chiến thắng vận mệnh, ai còn có thể cứu ngươi? Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười, minh bạch. Kỳ thực đạo lý này hắn sớm liền biết, chỉ là có chút sự tình vô cùng trọng yếu, ngược lại có chút cẩn thận nao núng. Minh bạch phải đi làm. Nhớ kỹ, có một số việc ngươi chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại đem đạo gió đi qua lão Quách để lại cho mình địa đồ cho Thanh Vân Tử xem. Thanh Vân Tử cũng là nhìn không ra môn đạo gì, biểu thị mình đã quang vinh về hưu, lười lại động não muốn những thứ này, khiến Diệp Thiếu Dương bản thân đi điều tra xử lý do. Diệp Thiếu Dương cũng là rất không nói gì. Nửa giờ sau, Nhuế Lãnh Ngọc trở về, trên mặt hơi xuất mồ hôi, thần tình cũng rất vui vẻ, hướng về phía Thanh Vân Tử khom người cúi đầu, đa tạ tiền bối. Thanh Vân Tử rút ra một hơi thuốc lá rời, Mạn Bất Kinh Tâm nói ra, bây giờ biết kiếm pháp này diệu dụng đi, luyện từ từ đi, cửu thức luyện thành, phối hợp bảo kiếm linh uy, chém giết như vậy lệ quỷ không nói chơi. Nói ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Sinh liếc mắt, Lâm Tam Sinh cuống quýt xua tay, tiểu sinh nhát gan, đừng cầm tiểu sinh tỉ dụ. Thanh Vân Tử đứng lên, xoay người đi ra ngoài, thần tình rất là ung dung khoái trá. Vừa đi, trong miệng một bên ngâm tĩnh tọa tu quan pháp nhãn mở, khẩn cầu tam bảo hàng linh đài, trong quan chư thánh chưa từng thấy, không mời tình nhân lại từ trước đến nay, từng lo đa tình tổn hại Phật đi, vào núi lại chỉ đừng khuynh thành, thế gian ăn đắc song toàn pháp, không phụ tam thanh không phụ khanh. Diệp Thiếu Dương tuy là không học thức, thế nhưng bài thơ này cũng từ trước nghe sư phụ niệm qua. Biết là hoạt Phật kho thóc cát gia thố làm, chỉ là đem nguyên câu, không phụ Như Lai không phụ khanh, đổi thành tam thanh. Ý tứ vẫn là giống nhau. Trước đây nghe Thanh Vân Tử niệm lên bài thơ này, cũng không có cảm thấy cái gì, chỉ cảm thấy giả vờ cun mà thôi. Lần này lần thứ hai nghe được, bỗng nhiên cảm thấy, bài thơ này làm sao như là niệm cho mình nghe. Thế gian ăn đắc song toàn pháp, không phụ tam thanh không phụ khanh. Giả như bản thân phải đối mặt loại này tuyển chọn, phải nên làm như thế nào? Trạng vạng, Tô Khâm Trương tới chào bọn họ đi ăn cơm. Đến nhà ăn vừa nhìn Thanh Vân Tử không ở, Diệp Thiếu Dương thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới Tô Khâm Trương hồi đáp, Thanh Vân Tử đã xuống núi, không mang điện thoại di động, cùng quá khứ giống nhau, không biết đi đâu, cũng không biết lúc nào trở về núi, nhanh như vậy đã đi. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là phù hợp sư phụ vô tung vô ảnh tác phong. Đúng vậy, sư phụ để cho ta chuyển cáo nhị sư huynh, các người cần phải nhanh chóng xuống núi làm chính sự, không thể ở trên núi rừng. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương tìm được Tô Khâm Trương, với hắn trò chuyện một hồi, cảm giác tiểu tử người cũng không tệ lắm, vì vậy giải đáp một ít hắn đang tu luyện pháp thuật phương diện nghi hoặc. Lại dặn vài câu, trở về đi thu dọn đồ đạc, mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau xuống núi. Dưới màn đêm, Diệp Thiếu Dương nhìn đỉnh núi mờ tối đạo quan, trong lòng cũng là không khỏi hơi xúc động. Lần sau rồi trở về, lại không biết lúc nào, đi tới trạm xe lửa, vừa hỏi đi thép thành cao thiết không có, chỉ có tàu chậm. Nhuế Lãnh Ngọc ghét nhất tọa xe lửa, vì vậy ở phụ cận tửu điếm thuê phòng, nghỉ ngơi một đêm. Lâm Tam Sinh tự nhiên là cùng Diệp Thiếu Dương sống chung một chỗ, buổi tối cùng nhau nói chuyện phiếm, Diệp Thiếu Dương hỏi rất nhiều về Chu Lệ mưu phản sự tình. Mặc dù lớn Bạng Châu Thượng cùng sách lịch sử trên viết không sai biệt lắm, nhưng cũng biết không ít sách lịch sử thượng không có chi tiết, nghe được rất có hứng thú. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được Lâm Tam Sinh cái này nhân loại không sai, ngoại trừ nói quá chua xót hủ ở ngoài, khác cũng khỏe. Ngày thứ hai, hai người mua cao thiết xa nhóm, chạy về thép thành, trở lại trước khi ở qua tửu điếm. Nhìn thấy Tứ Bảo, ngoài ý liệu là Tiểu Mã cũng cùng với Tứ Bảo. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã biểu tình có điểm xấu hổ. Ngươi bình thường đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nàng đi trường học. Tiểu Mã có chút ngượng ngùng nói rằng, nàng khiến ta đã nói với ngươi tiếng xin lỗi. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi gần nhất có thể lại béo không ít, thịt lợn ăn nhiều, ngoặc kép, đêm nay còn có 2 chương, tận lực sớm hơn, đại chiến tử nguyệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.